Game show vô hạn, chương 34, tập đặc biệt vượt ngục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe loa phát thanh thông báo, Quốc Đống chậm rãi đứng thẳng dậy. Ban đầu hắn ta không hiểu trò chơi lần này đang có quy tắc thế nào. Trên người cũng không có chìa khóa màu cam. Cho dù không bị giam vào phòng giam thì cũng chỉ có thể ngồi đây đợi đến mốc người. Nhưng hiện giờ, hắn chợt phát hiện ra sứ mệnh cao cả của mình đi tìm Tề Viễn. Mặc kệ đối phương định làm gì, nhất định phải ngăn cản. Bên kia, Tề Viễn nhanh chóng tìm ra 4 căn phòng mục tiêu. Lần lượt là màu tràm, màu xanh tím, màu xanh đen và màu xanh đá. Nhân dịp những người chơi khác còn đang bị giam, anh nhanh chóng đi thẳng đến căn phòng màu tràm. Mới mở gian phòng đang định đi vào, Tề Viễn đã trông thấy Quốc Đống hùng hổ xông tới. Động tác của Tề Viễn dừng lại, lập tức bình tĩnh thoải mái đứng ở cửa, giống như không nhìn thấy gì cả. Một giây sau, anh lấy thẻ và bút trong túi đeo ra, bắt đầu viết chữ. Tề Viễn, Quốc Đống thoáng thấy bóng dáng anh, lập tức hét to một tiếng, không kìm được nhanh chóng chạy đến gần. Thế nhưng đột nhiên, gạch lát nền màu vàng nhạt bỗng đổi màu. Những viên gạch lát nền từ chỗ Quốc Đống đứng đến căn phòng màu tràm lập tức biến thành một hình vuông 6x6 màu trắng. Cái gì thế này? Quốc Đống tự hỏi lòng. Bẫy mới, từ ngoài nhìn vào thì không hiểu gì cả. Hắn dứt khoát dẫm chân lên thử. Bước đầu bước rất ổn, không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Quốc Đống tự tin hơn, dũng cảm bước thêm một bước. Kết quả, đúng là không có chuyện gì xảy ra. Thế là hắn ta tung chân, định xông thẳng đến phòng màu tràm. Ai ngờ đúng lúc dẫm lên bước nữa, sàn nhà bỗng biến mất, bên dưới xuất hiện một lỗ đen. Quốc Đống rơi thẳng xuống bên dưới. A, bốn phía xung quanh đen kịt, cả người như ngồi trên cầu trượt trơn tuột rơi thẳng xuống. Quốc Đống không khỏi sợ hãi hét to. Không biết bao lâu sau, phòng giam đơn mở ra. Quốc Đống trượt thẳng xuống giường trong phòng giam. Một giây sau, vách tường khép lại như không có chuyện gì xảy ra. Loa phát thanh thông báo. Người chơi số 3 đã bị bắt giam. Người chơi số 3 đã bị bắt giam. Quốc Đống nằm lăn trên giường, tâm như cho tàn. Vượt ngục khó quá. Thôi thì cứ ở đây cả đời cho xong. Loa phát thanh không ngừng thông báo. Sau khi Lâm Hy nghe thấy thì ngạc nhiên vô cùng. Số 3 cũng bị bắt rồi. Sao lại thế được? Nếu như số 3 là gián điệp, sao hắn có thể tự đưa mình vào ngục? Chẳng lẽ không phải hắn làm? Lâm Hy vuốt mi tâm, cảm giác đầu óc sắp nổ tung rồi. Trò chơi lần này có 5 người chơi, trừ anh ta ra, 4 kẻ còn lại ai cũng giống gián điệp. Hành vi cử chỉ ai cũng đáng nghi. Số 1 thường xuyên làm gián điệp, là kẻ giỏi lừa đảo, nhân phẩm không đáng tin. Số 2 là người cuối cùng xuất hiện trước khi số 5 bị bắt. Mặc dù sau này tra ra số 5 vào ngục là do chúng bẫy, nhưng số 2 vẫn không thể thoát khỏi diện tình nghi. Số 3, trong lúc tất cả những người chơi khác bị loại thì hắn lại may mắn sống sót. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Số 5 tuy là người đầu tiên bị nhốt lại, nhưng ai có thể đảm bảo không phải cô ấy đang diễn kịch. Mục đích là muốn chiếm lòng tin của người khác. Lâm Hy, nhìn ai cũng thấy giống như gián điệp. Anh ta sắp điên đến nơi rồi. Hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cuối cùng Lâm Hy cũng tỉnh táo hơn. Anh ta tự nói với mình, gián điệp là ai thực ra cũng không quan trọng. Quan trọng là chính mình phải cố tránh cạm bẫy, nhanh chóng đi tìm chìa khóa. Thế mới có thể thoát khỏi tòa nhà này. Mình càng tìm được nhiều chìa khóa, gián điệp sẽ càng sốt ruột, trực tiếp tấn công mình ngay. Càng bị hại nhiều lần, càng dễ tìm ra thủ phạm. Nếu muốn biết rõ gián điệp là ai, thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là thoát khỏi tòa nhà này. Quên nhiệm vụ này mà chỉ mải đi tìm gián điệp, chính là tự mình hại mình. Nhưng anh ta nghĩ lại, lại nghĩ ra một vấn đề khác. Nếu Tề Viễn là gián điệp, thì tại sao lại phải cố gắng vượt ngục đến vậy? Một giây sau, trong đầu Lâm Hy hiện lên một dự cảm không tốt lắm. Nếu Tề Viễn là gián điệp, vậy thì tất cả chìa khóa màu tràm sẽ bị hủy mất. Nghĩ đến đây, anh ta cuống quýt đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm mật mã. Trong hòm sắt phía sau bức tranh có chìa khóa màu tràm. Tề Viễn lấy ra, tiêu hủy, động tác nhanh chóng dứt khoát. Anh lẩm bẩm, còn 3 chìa khóa nữa. Ra khỏi căn phòng, 6x6 viên gạch trắng toát hiện lên trước mắt anh. Tề Viễn mỉm cười, cái bẫy này không khác trò chơi dò mìn là mấy. 36 viên gạch bên trong có 6 viên không được dẫm. Một khi dẫm lên thì người chơi sẽ được trượt cầu trượt đến thẳng phòng giam. Đương nhiên, là người thiết kế, Tề Viễn rõ ràng 6 viên nào không thể bước qua. Thế là anh nhanh nhẹn tránh khỏi bẫy, đi về căn phòng màu xanh tím. Lúc này, loa phát thanh thông báo, người chơi số 4 đã thoát khỏi phòng giam. Người chơi số 4 đã thoát khỏi phòng giam. Kẻ đáng ghét kia lại tới rồi. Tề Viễn lẩm bẩm đi vào trong phòng màu xanh tím. Chờ khi anh tìm được chìa khóa, hủy nó đi. Ra khỏi phòng thì lập tức ngạc nhiên, Lâm Hy đang đứng ngay trước mặt anh. Quả nhiên anh đã tìm được chìa khóa màu lam. Bắt đầu vào phòng màu tràm. Lâm Hy lạnh lùng nói, vì để tránh bị đối phương hỏi, đã tìm được chìa khóa màu tràm sao lại không thoát ra khỏi đây? Tề Viễn cất lời hỏi trước, cho nên anh cố ý đến căn phòng màu xanh tím này để lấy chìa khóa đi sao? Cho dù không có chìa khóa, không thể mở khóa, nhưng anh cũng không muốn để tôi qua ải nhỉ. Rõ ràng vừa rồi chính mình tự tay tiêu hủy chìa khóa màu tràm trong căn phòng này. Bây giờ Tề Viễn lại giả vờ mình mới là người bị hại. Oán giận đối phương, Lâm Hy sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Bật thốt lên, anh không tìm được chìa khóa thoát ra ngoài sao? Sao có thể? Tề Viễn lạnh lùng, hỏi lại, dựa vào đâu tôi có thể tin chuyện này không phải anh làm chứ? Bởi vì tôi định đứng đợi anh lấy đồ xong thì cho tôi chìa khóa màu lam. Lâm Hy nghiêm túc nói, không phải sau khi anh tìm được chìa khóa màu tràm thì chìa khóa màu lam sẽ mất tác dụng sao? Bản thân tôi còn mong anh mau chóng thoát ra ấy chứ. Bên cạnh đó, kẻ này mà trốn thoát rồi thì anh ta mới không cần nghi ngờ anh là gián điệp, khiến nhóm người chơi bị diệt tận gốc. Tề Viễn không khỏi nhìn sang anh ta. Không biết Lâm Hy đã đến bước nào rồi mà hy vọng hão huyền đến vậy. Còn định gian lận vào luôn cửa sau cơ đấy. Nhưng tức hơn nữa chính là, anh không có lý do nào có thể từ chối anh ta. Nếu anh là người chơi bình thường, sau khi tìm được chìa khóa màu tràm, chắc chắn sẽ thoát khỏi tòa nhà này. Chìa khóa trước đó không còn tác dụng, để lại hay tặng người khác đều không ảnh hưởng đến anh. Cho nên anh không thể nói mình không muốn cho. Nếu một yêu cầu đơn giản thế mà không đồng ý, chứng tỏ đang tự thừa nhận mình là gián điệp. Chẳng lẽ không thể đưa cho tôi? Sắc mặt Lâm Hy tối xuống, giọng nói bắt đầu lạnh dần. Bởi vì anh không muốn bất cứ người nào thoát khỏi ngục. Tề Viễn mím môi không nói gì. Trong lòng Lâm Hy dâng lên từng cơn ớn lạnh, không kìm được lùi về sau một bước. Đột nhiên, Tề Viễn tấn công, nhanh chóng khống chế Lâm Hy. Sau đó anh lấy dung dịch trong túi ra, đổ lên bảng tên Lâm Hy. Hùng hồn đầy lý lẽ nói, biết không thể mà anh còn hỏi. Lâm Hy, chìa khóa màu tràm kia anh hủy rồi nên không muốn che giấu nữa. Lâm Hy hỏi, Tề Viễn cũng rất bất đắc dĩ. Vội quá nên không tìm được cớ. Giấu cũng không được. Lúc nãy anh nói chìa khóa phòng xanh tím đã bị người khác lấy. Nghe thì cảm thấy hình như không có vấn đề gì cả. Nhưng thực tế thì khó mà đổ cho người khác. Bị lấy mất. Vậy thì ai lấy? Số 2, số 5 còn ở trong tù. Lâm Hy chắc chắn tự biết mình không làm. Còn số 3, tên kia chắc chắn cả ngày nay chả làm được cái gì. Nếu kiên quyết đổ cho hắn, Tề Viễn cũng thấy khó tin. Bởi vậy chỉ cần Lâm Hy suy nghĩ một chút, liền biết ngay chuyện chìa khóa bị lấy mất vừa rồi chỉ là lời nói dối. Thế thì Tề Viễn dứt khoát không làm thì thôi. Đã làm phải làm cho chót. Tấn công anh ta luôn. Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ ngăn được anh. Lâm Hy nhìn Tề Viễn chăm chú. Sau đó bị đưa về phòng giam. Loa phát thanh thông báo, người chơi số 4 đã bị bắt giam. Người chơi số 4 đã bị bắt giam. Tề Viễn hừ khẽ, Trước khi tôi hủy xong hai cái chìa khóa còn lại, anh đã thoát ra được khỏi phòng giam chưa thì còn khó nói đấy. Nói xong, anh nhanh chóng đi về gian phòng xanh đen. Nhưng sau khi anh vừa vào đến phòng, loa phát thanh lại thông báo. Người chơi số 2 đã trốn thoát khỏi phòng giam. Người chơi số 2 đã trốn thoát khỏi phòng giam. Người chơi số 5 đã trốn thoát khỏi phòng giam. Người chơi số 5 đã trốn thoát khỏi phòng giam. Lâm Hy nghe thấy tiếng loa thông báo, không vội đi tìm mật mã ngay mà gào lên với những người chơi khác. Gián điệp là Tề Viễn số 1. Anh ta đang đến mấy gian phòng màu tràm tìm chìa khóa. Nhanh ngăn anh ta lại. Số 5 ngốc nghếch hỏi lại. Gián điệp tìm chìa khóa làm gì? Ngược lại, Lâm Đông Dương nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Sắc mặt khó nhìn. Tìm được chìa khóa rồi tiêu hủy. Thế thì người chơi khác không thể rời khỏi đây. Tên này điên rồi sao? Diệt luôn hy vọng vượt ngục cuối cùng của người chơi khác. Số 5 lúc này mới hiểu ra. Vô thức nói. Không phải chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt đồng đội bên cạnh. Cô biết. Họ không nói đùa. Anh ta đã đến phòng màu tràm và xanh tím rồi. Hai người mau đến phòng xanh đen và xanh đá đi. Lâm Hy vừa nhanh vừa vội. Dường như lo lắng không thôi. Phòng xanh đen và xanh đá. Anh chắc chứ? Lâm Đông Dương nghi ngờ. Nghe lời tôi đi. Khuôn mặt Lâm Hy nghiêm túc. Lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Tình huống hiện tại rất khẩn cấp. Anh ta không muốn lãng phí thời gian để giải thích. Số 5 kéo tay Lâm Đông Dương. Đi thôi. Lâm Đông Dương vẫn do dự. Nếu sai thì làm sao bây giờ? Số 5 nhìn anh ta. Chấm. Vậy anh tìm hai màu sắc cùng dãy màu với màu tràm đi. Lâm Đông Dương nghẹn lời. Anh ta không thành thạo về màu sắc cho lắm. Nếu không thì đã không kẹt tại chỗ màu cam. Đã không hiểu thì nghe lời anh ấy đi. Số 5 nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy người thường xuyên vào nhà giam như thế chắc chắn là đồng đội. Mí mắt Lâm Hy giật giật. Gì mà thường xuyên vào nhà giam chứ? Thường xuyên đâu mà thường xuyên? Lâm Đông Dương lại tán thành. Gật đầu nói. Có lý. Nói xong. Hai người họ chia nhau hành động. Một người đến phòng xanh đen. Một người đến phòng xanh đá. Trong phòng xanh đen, Tề Viễn thuận lợi hủy đi chìa khóa màu tràm thứ 3. Anh đã nghe thấy thông báo. Biết chắc số 2 và số 5 sẽ đến phá mình. Thế nên anh rất thoải mái. Thong dong lấy ra 4 tấm thẻ. Bắt đầu viết. Cách chương.